Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 372, chương 367, chạm vào hẳn phải chết. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu, nhị tế tự hồng ngọc nhẫn ban chỉ vì sao lại ở đây? Lộ Tầm trong lòng nhanh chóng lóe lên ý nghĩ này, cùng lúc đó, hắn lại nhìn một chút cái kia tựa như nửa người đều khảm nạm vào trong pho tượng nam tử. Trong lòng có đáp án, chẳng trách ta ngay từ đầu không có cảm giác được hắn tồn tại. Cũng không phải là nguyên lực xuất hiện vấn đề, mà là bản thân hắn liền cực kỳ am hiểu ẩn nấp. Hơn nữa tòa này tam nhãn pho tượng hẳn là cũng có này thần dị chỗ. Nếu như không có đoán sai, người này rất có thể là nhị tế tự tọa hạ số một chó săn u ảnh. Một cái như cái bóng người, đến Lộ Tầm xuyên qua mới thôi. Các người chơi đều biết dị tộc có nhân vật như vậy. Lại không người biết hắn đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Chỉ biết là hắn vóc dáng không cao. Từ đầu đến cuối mặc một bộ đấu bồng màu đen. Hai điểm này đều là phù hợp. Cái này u ảnh năng lực thực biến thái. Chỉ cần có bóng dáng địa phương, hắn đều có thể ẩn nấp đi vào. Đồng thời có thể tại chỗ bóng tối tự do xê dịch. Hắn cho tới bây giờ đều là tại vô thanh vô tức gian. Liền thu hoạch được đối thủ sinh mệnh. Là cái thành thục lão tiền su. Lộ Tầm cảm thấy chính mình phỏng đoán hẳn là 9-0-10. Không có sai. U ảnh là nhị tế tự người tín nhiệm nhất. Mà này Mai Hồng Ngọc nhẫn ban chỉ lại là nhị tế tự biểu tượng chi vật. Hắn không có khả năng tiện tay cấp cho thủ hạ dị tộc sử dụng. Tâm phúc còn tạm được. Mà tại này Mai Hồng Ngọc trong nhẫn chứa đồng dạng Lộ Tầm bây giờ nhớ lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ đồ vật phệ hồn hỏa. Này sợi ngọn lửa tên thực quê mùa. Nhìn ra được, lấy tên người hoặc là lấy tên vô năng phế vật, hoặc là chính là lấy tên thời điểm căn bản không dụng tâm. Nhưng là, đừng nhìn tên của nó thổ lý thổ khí, hiệu quả lại thực dọa người. Kiếp trước thời điểm, tại đại chiến mở ra về sau, ra điều các người chơi chỉ cần vừa nhìn thấy này Mai Hồng Ngọc nhẫn ban chỉ, vừa nhìn thấy này sợi phệ hồn hòa, liền sẽ tê cả da đầu. Theo lý thuyết, người chơi đều là có phục sinh số lần, cả đám đều ỷ vào chính mình có thể phục sinh, cuồng đến một thớt, có thể cái này phệ hồn hỏa một khi dính vào, liền như thế nào đều không vung được. Nó không đem ngươi triệt để ăn xong lau sạch, nó chắc là sẽ không bỏ qua, phục sinh cũng vô dụng, nó sẽ vẫn luôn thiêu đốt xuống, đốt tới ngươi phục sinh số lần dùng hết. Cưỡng chế offline mới thôi. Tự Lộ Tầm xuyên qua đến nay, hết thảy người chơi cũng không dám trêu chọc nó. Bởi vì cho đến nay, còn không có bất kỳ cái gì người chơi có thể chống cự nó bị bỏng. Chạm vào hẳn phải chết. Còn tốt này ngọn lửa liền một tiểu sợi. Cũng không phải là cái loại này AoE tổn thương. Nó chỉ có đơn thể công kích hiệu quả. Sẽ không cùng lúc công kích nhiều tên người chơi. Cùng lúc đó, nó đặc tính chính là không đem người ăn xong lau sạch không bỏ qua. Đem người cho cốt đều cho đốt không có lạc, nó mới có thể đổi một mục tiêu. Nửa đường là sẽ không chuyển rời mục tiêu công kích. Lộ Tầm đối cái đồ chơi này là có cái bóng, bởi vì hắn liền bị đốt qua một lần. Trước kia chơi táo bạo đại bổng hiệp cái số này lúc. Vừa lên chiến trường hắn liền lại nhảy lại chơi. Đặc biệt dễ thấy, không có cách, hắn cần làm náo động, cần làm người khác chú ý mới được, như vậy mới có thể tiếp đơn kiếm tiền, dù sao muốn vừa cơm nha. Tuyệt không phải là bởi vì thích trang bức, bởi vì hắn thật sự là quá nhảy quá tao. Hơn nữa kia một cái đại bổng loạn vũ, chợt một thớt, thành công tại một lần nào đó đại chiến dịch bên trong. Hấp dẫn đến nhị tế tự lực chú ý. Tiểu hỏa tử, người thực dễ thấy nha. Sau đó hắn liền bị đốt. Không chỉ là phục sinh số lần bị đốt rồi. Tổn thất một số lớn điểm kinh nghiệm sau cưỡng chế offline. còn đem hắn chiêu bài trang bị mới gặp cùng đại bổng độ bền đốt sạch rồi. Trang bị trực tiếp báo hỏng, còn tốt hắn khi đó cũng không ít điểm cống hiến. Đổi hai chương lam cấp trang bị sửa chữa khoán, mới đem mới gặp cùng đại bổng cho sửa chữa tốt. Khi đó Lộ Tầm đau lòng đến không thể hô hấp, nếu không phải thực sự đánh không lại nhị tế tự, thực sự không giải quyết được này phệ hồn hòa, hắn khẳng định nghĩ hết biện pháp đem bọn họ đè xuống đất ma sát. Giờ phút này lần nữa đối mặt này Mai Hồng Ngọc nhẫn ban chỉ, Lộ Tầm vẫn như cũ là lý tính chiến thắng cảm tính, quyết định theo tâm một đợt, mở miệng nói rút lui. Nhưng vào lúc này, từng đạo ánh sáng màu đỏ tự Hồng Ngọc nhẫn ban chỉ thượng lấp lóe ra. Một tiểu sợi ngọn lửa trống rỗng sinh ra, sau đó lấy cực nhanh tốc độ, hướng về Lộ Tầm đợi người bay tới. Cỏ, Lộ Tầm rất khó được ở trong lòng mắng một tiếng thô tục. Hắn biết rõ, này sợi ngọn lửa cũng không phải là tử vật, nó là sống. Trước mắt dị tộc tại trong pho tượng làm cái gì, Lộ Tầm cũng không rõ ràng. Có lẽ là vì chữa trị chỗ này tế đàn, có lẽ còn có cái khác mục đích, nhưng là rất rõ ràng. Hắn tại dung nhập pho tượng trước, cho phệ hồn hỏa tuyên bố qua chỉ lệnh, này ngọn lửa tại vì hắn hộ pháp. Mà bây giờ Lộ Tầm đợi người, cách nó quá gần, ngay tại Lộ Tầm không biết giải quyết như thế nào thời điểm. Đứng tại bên cạnh hắn Vương Cương Thiết trước tiên liền xông ra ngoài. Đến ta biểu trung tâm thời điểm, Vương Cương Thiết ở trong lòng cuồng hô. Mặc dù bọn họ ném đi trinh sát về sau, trong nháy mắt đã tiếp thu được tin tức. Này sợi ngọn lửa nhỏ nhìn không lớn, nhưng mức độ nguy hiểm là cực độ chí mạng. Vương Cương Thiết ý nghĩ rất đơn giản, chết thì chết thôi, không phải liền là một lần phục sinh số lần nha. Tử điện độ thiện cảm, ta xoát định, có lẽ giờ phút này, Thái Tương Tương đợi người nhìn lao ra Vương Cương Thiết, trong lòng sẽ còn cảm thấy ảo não đi. Đáng chết, làm này khờ phê đoạt trước. Lộ Tầm đưa tay phải ra, nghĩ thi triển linh lực đem hắn kéo trở về. Miệng nói, Vương Cương Thiết, lui ra. Có thể này khờ phê động tác còn rất nhanh, chủ yếu nhất là phệ hồn hỏa đã để mắt tới hắn, mà này sợi ngọn lửa nhỏ tốc độ thật sự là quá nhanh, ngọn lửa trong nháy mắt liền chạm đến hắn thân thể. Lộ Tầm nhìn hắn, khóe miệng có chút co lại, ở trong lòng nói, tráng sĩ, xin yên nghỉ. Hắn trầm giọng nghiêm túc nói, đều cấp tốc rời đi nơi đây. Đại gia phân tán đi. Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó trơ mắt nhìn Vương Cương Thiết tại thoáng qua trong lúc đó liền bị đốt thành tro bụi, sau đó tại chỗ phục sinh, sau đó lại đốt thành tro bụi, cho đến phục sinh số lần dùng hết, cưỡng chế offline. Cỏ, lửa này cũng quá tà tính. Lý Tác Nhạc bọn người ở tại thầm nghĩ. Bọn họ lúc này mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Tử điện đoán chừng liếc mắt một cái liền nhìn ra, cho nên mới lập tức gọi đại gia rút lui, cũng gọi Vương Cương Thiết đừng đi đưa. Thế giới nhân vật chính quả nhiên thực nhạy cảm a. Làm game thủ chuyên nghiệp bọn họ thoáng cái liền nghĩ rõ ràng, chính mình là phát động che giấu kịch bản, mà lại là không giải quyết được cái chủng loại này. Chạy! Đám người bắt đầu phân tán chạy trốn. Lộ Tầm lấy tốc độ nhanh nhất biên tập nhiệm vụ, tuyên bố cho Lý Tác Nhạc đợi người. Nội dung nhiệm vụ gọi là bọn họ tận khả năng thoát đi nơi đây. Nếu có ai vận khí tốt, tìm được lối ra, muốn ngay lập tức đối ngoại báo cáo bên trong tình huống. Mời Thanh Thiên Tông người cưỡng ép phá hủy nơi đây, đi vào chi viện, bây giờ... Trời mới biết chỗ này tế đàn cửa ra vào ở nơi nào. Lộ Tầm trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ chỗ nào ra ngoài. Thật sự là hắn giống như là một thanh tế đàn chìa khóa. Có thể chìa khóa cũng muốn tìm được trước đại môn, sau đó mới có thể cắm đi vào a. Tìm không thấy xuất khẩu, như thế nào mở khóa? Lộ Tầm không chút do dự lấy ra Tam sư huynh tặng cho hắn thần hành phù. Nhìn Giang Nam Ngạn một chút về sau, liền đem bên người Giang Nam Ngạn cho tóm lấy, mang theo hắn chạy trốn. Giang Nam Ngạn là thế giới nhân vật chính, là rất trọng yếu nhân vật trong kịch bản, cũng đừng bởi vì chính mình biến số này mà nửa đường chết yểu. Chỉ có thể là che chở hắn, huống chi con hàng này là may mắn mười, khả năng đem hắn mang theo trên người, có thể tạo được hộ thân phù bình thường hiệu quả. Không chừng cuối cùng, ngược lại là chính mình dựa vào chương này hình người hộ thân phù bảo mệnh. Giang Nam Ngạn bị Lộ Tầm nắm lên về sau, trong lòng cảm động cực kỳ. Lộ tiền bối tại loại nguy cơ này thời khắc, còn nghĩ hộ thân một bên người chu toàn. Thần hành phù hắn cũng là có hiểu biết, hắn biết rõ, nhiều một cái chính mình, thần hành phù hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Như vậy, giờ phút này ta có thể vì Lộ tiền bối làm chút gì đâu? Giang Nam Ngạn bắt đầu tự hỏi. Lộ Tầm ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, hắn liền nghĩ mạng sống. Nhất im lặng chính là, rõ ràng ở đây có nhiều người như vậy, rõ ràng tại Lộ Tầm phân phó hạ, tất cả mọi người phân tán ra bên ngoài chạy trốn. Này sợi chỉ có đơn thể công kích hiệu quả phệ hồn hòa. Hết lần này tới lần khác đã nhìn chằm chằm chạy nhất nhanh Lộ Tầm. Ta dựa vào lão tử gián thần hành phù, chạy đến nhanh chóng, ngươi thế mà còn chết đuổi theo lão tử. Bọn họ chạy chậm như vậy, ngươi thế nào không đi thiêu bọn họ? Đã việc đã đến nước này, Lộ Tầm tâm niệm vừa động, tại trong nháy mắt liền sửa đổi tuyên bố cho Lý Tác Nhạc đợi người nhiệm vụ. Bọn họ trước mắt nhào nhào nhảy ra nhiệm vụ nhắc nhở. Đinh, nhiệm vụ tiến trình đã sinh ra sai lầm. Lộ Tầm ngay tại lấy thân làm mồi, thi triển thủ đoạn hấp dẫn lấy phệ hồn hòa, cho ngài sáng tạo cơ hội chạy thoát. Ngài cần tại thời gian nhanh nhất bên trong tìm được tế đàn xuất khẩu. Nhiệm vụ ban thưởng 10 vạn điểm kinh nghiệm, cùng với đến tự Lộ Tầm độ thiện cảm. Lý Tác Nhạc đợi người nhìn nhắc nhở tin tức, trong lòng trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có lẽ đây chính là ma tông tiểu sư thúc tổ kiêm thế giới nhân vật chính đảm đương đi. Canh thứ nhất, bởi vì hôm nay sinh nhật, cùng thân bằng hảo hữu ra ngoài liên hoan, vừa trở về gõ chữ. Hôm nay vẫn là sẽ tranh thủ ba canh, nhưng hẳn là sẽ chậm một chút, cầu một chút giữ gốc nguyệt phiếu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.